90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, Hải nhị bệnh, Hải nhị một thoại hoa thoại nói, tiểu Lý đại phu, nghe nói y thuật của ngươi rồi, ngươi cho ta nhìn một chút, nhìn ta thân thể có vấn đề hay không, Hải nhị sau lưng, truyền tới tằng hắng một tiếng. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cái từ nương bán lão nữ nhân đứng ở Hải Nhị sau lưng. Này nữ nhân tướng mạo cùng Hải Nhị có chút tương tự, tuổi tác không nhẹ, nhìn dáng dấp chính là cái đó Tiểu Tam, Hải Nhị mẹ ruột, bất quá lúc này nhìn tướng mạo vậy, không biết là làm sao nhưng lão Hải đầu đã tuyệt vọng rồi, tức chết vợ cả. Bất quá người là động vật rất kỳ quái, có lúc đào chân tường nữ nhân, không thấy được là bởi vì dáng dấp xinh đẹp, chính là vương bắt nhìn đậu xanh, hợp mắt, nàng không cùng Lý Thiếu Cẩn nói chuyện, Lý Thiếu Cẩn cũng không lý nàng, Bạch Cáp trong đầu nghĩ nữ nhân này quả thật trong mắt không người, nhưng mà người ta là vương vĩnh viên con dâu, cũng không quá tốt nói gì. Nàng kêu Hải Nhị, ngươi qua đây, Hải Nhị tới rồi vừa nói, mẹ, ngươi làm gì, Bạch Cáp nói, ngươi có phải hay không ngốc rồi, ngươi dám để cho nàng xem bệnh cho ngươi, cho lão gia tử xem bệnh nói không chừng đều phải không hết lòng. Ngươi, ngươi quên thêm mấy ngày ngươi đều đã làm gì, Hải Nhị, ngoặc kép, không thể đi, nàng là nữ nhân. Nữ nhân làm sao sẽ ác độc như vậy? Bạch Cáp hận thiết bất thành cương nói. Chỉ có ngươi cảm thấy nữ nhân là người ngu. Vậy ngươi hôm nay hết thảy là làm sao tới? Tóm lại ngươi đừng đắc ý. Đại phu là như vậy dễ khi dễ phải không? Ngươi quên ngươi thân thể chuyện gì xảy ra? Hải Nhị cưỡng gian qua Hải Lão một cái gia đình thầy thuốc. Bị kia nữ thầy thuốc trả thù, bỏ thuốc, cuối cùng kia nữ thầy thuốc mặc dù ngồi tù, nhưng mà Hải Nhị không thể lại sinh dục, vốn là nhân phẩm hắn không tốt, môn hộ tương đối người ta cô nương không gả cho hắn. Lấy một không ra gì con dâu, Hải gia lại mất mặt, hơn nữa không thể sanh con chuyện truyền thân thích đều biết. Ngay cả nông thôn trong sạch người cũng không chịu cùng này vô liêm sỉ. Cho nên thẳng đến bây giờ còn chưa kết hôn. Đúng vậy, cái đó cũng là một nữ bác sĩ. Hải Nhị không tình nguyện nói. Ta cái này cũng không đem nàng như thế nào à. Bọn họ vừa nói, Lý Thiếu Cẩn bên kia đột nhiên nói. Ngươi nhường ta xem bệnh cho ngươi sao? Ta thật giống như thật vẫn nhìn ra chút gì. Ngươi cảm đến cổ địa phương có nốt đậu. Là không được từ lỗ rún đi lên. Trên người cũng có loại này nốt đậu. Giống như là một cái tuyến một dạng. Hải Nhị trực tiếp vạch trần áo sơ mi chỗ rách. Bên trong lộ ra khó coi thịt dư. Còn có một chút mới vừa dài mụn trứng cá. Quả nhiên cùng Lý Thiếu Cẩn nói một dạng. Bạch Cáp mí mắt giật mình, hỏi, Lý Đại Phu, đây là chuyện gì xảy ra? Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ ngươi không phải không để cho ta nhìn sao? Nàng nói, đây là kinh mạch cản trở biểu hiện. Kinh mạch cản trở, Bạch Cáp không giải. Hải Nhị nói, ta vẫn cho là ta ngủ chăn không được. Luôn là dài đậu, nhưng là đổi mới rồi cũng không được. Lý Thiếu Cẩn nói, hoặc là bị thương, hoặc là uống thuốc gì. Ngươi cái này là hậu thiên tạo thành bệnh, kinh mạch không thông, còn sẽ ảnh hưởng sinh sản. Bạch Cáp kinh hãi, Hải Nhị giống như là gặp được cứu tinh. Tiểu Lý Đại Phu, ngươi thật là thần a, ta thật sự có bệnh như vậy. Ta bị một cái tiện nhân cho bỏ thuốc, không thể sanh con a. Ngươi mau cho ta trị một chút. Lý Thiếu Cẩn câu khóe miệng cười. Ánh mắt chuyển hướng tivi. Không để ý tới hắn. Ý này rất rõ ràng. Bưng. Không cho chữa. Hải nhị tả hiệu xin. Bạch Cáp cho tới bây giờ chưa thấy qua nhi tử như vậy thấp kém qua. Dĩ nhiên không đành lòng. Nàng kêu Hải nhị. Sau đó cười nói. Nhà chúng ta lão nhị bệnh. Không ít người biết. Tiểu Lý đại phu hoặc giả là trước đây nghe nói đâu. Ngài là đại phu. Biên một ít nhìn như hợp lý nói bậy chẳng có gì lạ. Nhưng mà nghĩ lúc này gạt người. Ta cũng không phải người ngu. Lý Thiếu Cẩn ánh mắt khều một cái nói. Ngươi thích tin hay không? Cùng ta quan hệ thế nào? Bạch Cáp, ngoặc kép. Giống vậy đại phu tranh cường háo thắng. Đều phải biểu hiện tuyệt kỹ. Vậy ngươi chính là gạt người. Lý Thiếu Cẩn nói. Là, ta chính là gạt người. Sao không thanh âm nữa rồi? Bạch Cáp, ngoặc kép. Đúng vậy, nàng không phải dựa vào chữa bệnh mà sống đại phu. Nàng cũng không muốn cho lão nhị xem bệnh. Kia có lẽ, người này nói đều là thật. Hải nhị đã bị nói lòng ngứa ngáy. Nói, mẹ, ngươi đừng cản ta. Hắn lấy lòng kêu tiểu Lý đại phu. Lý Thiếu Cẩn lần này không tiếp lời. Bạch Cáp mặc dù sinh khí, nhưng mà không có ngăn cản. Bất quá nói chuyện của bọn họ rất nhanh bị người cắt đứt. Hải Hưng Bang đi tới nói. Tiểu Lý đại phu, ông nội ta đã bị đưa đến một lầu. Ta mang ngươi đi. Lý Thiếu Cẩn ném xuống hộp điều khiển từ xa đứng lên. Bạch Cáp cùng Hải Nhị, ngoặc kép, chờ Lý Thiếu Cẩn bọn họ sau khi đi. Hải Nhị kích động nhìn Bạch Cáp. Mẹ, ta bệnh. Bạch Cáp thấp giọng trách mắng. Ngươi cho ta dè đặt. Nếu như lão gia tử tốt lắm, tìm nàng cho ngươi trị. Tạm thời không nên đắc tội nàng. Hải Nhị gật đầu liên tục không ngừng. Phía đông phòng, bên kia cũng có thang lầu. Hải lão là từ bên kia bị người cõng xuống. Lúc này hắn liền nằm ở ánh sáng tốt nhất lớn trong phòng ngủ. Lý Thiếu Cẩn đi vào thời điểm. Thấy một cái so với Vương Vĩnh Viên nhỏ mấy tuổi lão nam nhân đứng ở mép giường. Hữu Hảo nhìn nàng, nghĩ đến chính là Hải gia con trai lớn Hải Kiến Quốc rồi. Đặc biệt cùng công công đối nghịch nam nhân. Bất quá nam nhân này khí chất chính phái, còn có nhỏ hòa ái. Không giống Hải Hưng Bang tà khí, cũng không giống Hải Nhị giống như con heo. Ngồi vào vị trí này, em trai còn ngày ngày không bớt lo. Nhưng mà mới có thể có khí chất như vậy. Có thể thấy người này không đơn giản. Lý Thiếu Cẩn khẽ gật đầu. Hải Kiến Quốc, ngoặc kép, làm sao giống như là lãnh đạo thưởng thức cấp dưới ánh mắt. Hẳn là hắn trước gật đầu mới đúng. Hải Kiến Quốc cười nói. Lý Đại Phu, nhìn kia bụng bự. Trong đầu nghĩ thật sự là phụ nữ có thai. Tiếp tục nói, ngươi không có phương tiện, còn phải làm phiền ngươi. Lý Thiếu Cẩn nói, ta nói với ngươi rất nhiều lần không phải làm phiền ta. Nhưng mà ngươi không nghe à. Hải Kiến Quốc, ngoặc kép, đây là nói hắn dối trá. Hải Hưng Bang liền cười, nói, ba, chào hỏi qua là được. Tiểu Lý đại phu tính khí tương đối gấp, hay là để cho nàng xem bệnh đi, nếu không như vậy nhiều người dỗi chết ngươi, không phải thật mất mặt sao? Hải Kiến Quốc nói, đúng, xem bệnh, bận bịu mời Lý Thiếu Cẩn tới rồi Hải lão bên người. Lý Thiếu Cẩn nhìn chết lão đầu tử một cái, quay đầu nhìn Hải Hưng Bang, ta chỉ nhìn một nửa. Hải Hưng Bang gật đầu nói, có ta đang tại, ta sẽ không để cho chính mình nuốt lời. Ngươi yên tâm đi, người khác đều nghe không hiểu bọn họ đang nói gì. Bạch Cáp cùng Hải Nhị chố mắt nhìn nhau, nhưng mà bọn họ đều từ Hải Hưng Bang trong lời nói cảm nhận được một loại bá đạo. Hắn sẽ che chở nữ nhân này. Lý Thiếu Cẩn hồi đầu lại nhìn Hải lão thủ lãnh. Nhìn mạch tương, nhìn lưỡi đài, ấn bụng, sau đó quay đầu hỏi, trước khi có phải hay không có đại phu dùng qua máu ngỗng. Hải Kiến Quốc sừng sốt một chút. Hải Hưng Bang nhìn một cái ba ba kinh ngạc dáng vẻ. Cũng biết là bị người nói đúng. Hắn hỏi, làm sao dùng hư? Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, không phải dùng hư, cũng còn là danh y dùng. Hải Kiến Quốc nói, đúng vậy, là ta ở vùng khác mời tới danh nghĩa. 70 nhiều, đều nói là lão thần y, nhưng mà cũng không thấy tốt. Thế nào tiểu Lý Đại Phu, có phải hay không có vấn đề gì? Ngoặc kép, hết chương.